mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, Quân tiên sinh, tử gia cho mời, đột nhiên kêu gào một tiếng, để cho toàn trường người ánh mắt tất cả đều tập trung nơi thang lầu. Người tới là lão Tam Kha Cửu Tư cùng Lam Dạ Mị quầy rượu lão bản Vân Tỷ. Đi theo phía sau hai người, thì là Quân Vong Trần cùng phòng lão đại và lão nhị. Sớm theo lão đại và lão nhị trong miệng biết điều tình đi qua Kha Cửu Tư thật nhanh đi đến Khải Ca. Trước mặt, vụng trộm đưa ra một tấm ở trong chứa 10.000 người dân tiền thẻ ngân hàng. Cười xòa nói, Khải Ca, hắn là huynh đệ của ta. Lần đầu tiên tới quán ba, không biết trên đường quy củ, có thể hay không nể tình ta. Tha hắn một lần, nguyên lai là Kha công tử huynh đệ. Được thôi. Tất nhiên Kha công tử đều nói như vậy. Vậy ta liền cho ngươi Kha công tử một bộ mặt. Không còn quá nhiều truy cứu chuyện này. Để cho ngươi huynh đệ cho ta nữ nhân nói lời xin lỗi. Việc này thì tính như xong rồi. Vừa thấy được Kha Cửu Tư cùng thẻ ngân hàng. Khải Ca lông mày chợt mở ra. Cười nhạt nói. Kha Cửu Tư này nhân hắn vẫn là hết sức thích người. Tuy nói không phải 10 phần có tiền. Đều cũng không kém. Trọng yếu nhất chính là, người này biết rõ nhân tình xã hội lợi và hại, làm việc rất biết suy nghĩ. Cái này Lam Dạ Mị quán ba có thể phát triển đến bây giờ bốc lửa như vậy cấp độ. 8% 10 công lao đều phải quy nạp với Kha Cửu Tư thông minh đại não. Kha Cửu Tư bọn người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nhìn về phía Quân Vong Trần. Ra hiệu hắn nói lời xin lỗi, cực kỳ nói chuyện, ngờ đâu. Đối mặt với chuyện này, Quân Vong Trần thái độ lại hết sức cường ngạnh. Rõ ràng là đối phương đã làm sai trước. Tại sao muốn ta đến xin lỗi? Lời này vừa nói ra, toàn bộ quầy rượu bầu không khí lại lần nữa tĩnh mịch hạ xuống. Đám người chỉ cảm thấy cái này Quân Vong Trần là một não tàn. Thậm chí não tàn tới cực điểm, vốn là một câu xin lỗi liền có thể giải quyết sự tình. Lại không nghĩ rằng Quân Vong Trần vậy mà cho thể diện mà không cần. Hơn nữa còn hỏa thượng kiêu du. Nhất định thật quá ngu xuẩn. Kha Cửu Tư mấy người cũng không ngờ tới Quân Vong Trần lại sẽ nói như vậy lời nói. Sắc mặt cũng là kịch biến. Vừa định nói cái gì. Đã thấy Khải Ca bóp một cái diệt thuốc lá. Nụ cười trong nháy mắt cứng lại. Ánh mắt ở trong nháy mắt này cũng đột nhiên híp lại. Tiểu tử. Ngươi có biết hay không? Như ngươi loại này người, ta 1 năm muốn đánh chết bao nhiêu cái? Sau đó thì sao? Quân Vong Trần sắc mặt 10 phần bình tĩnh. Thậm chí bình tĩnh có chút không giống ở độ tuổi này người. Khải Ca dừng lại, trong mắt lướt qua một tia lãnh ý. Bất thình lình cười to. Ha ha ha, rất tốt. Ngươi là ta đã thấy trong đám người. Lá gan lớn nhất một cái. Ở cái này yên lặng bầu không khí dưới sự Khải Ca tiếng cười lộ ra 10 phần đột ngột. Nhìn như gió êm sóng lặng. Nhưng mặc cho ai cũng biết. Khải Ca căm giận ngút trời đã đến cổ họng chỗ. Khải Ca cái kia 20-30 thủ hạ liếc nhau. Cũng là một trận xấu hổ. Nói thật, bọn hắn cùng Khải Ca lan lộn 3 năm. Còn chưa từng thấy một cái tiểu mao đầu dám như thế khiêu khích Khải Ca. Tiếu Hồng Hoa bưng lên một chén hồng tửu tự mình uống. Dưới cái nhìn của nàng, cái này Quân Vong Trần đúng là có chút cho thể diện mà không cần. Kha Cửu Tư đều nguyện ý vì hắn dùng tiền giải quyết việc này. Nhưng chưa từng nghĩ đến hắn lại còn dám nói ra loại lời này. Lấy Khải Ca tính tình, chỉ sợ hôm nay Quân Vong Trần là không thể hoàn hảo như lúc ban đầu rời đi Lam Dạ Mị. Lão Tứ thật là một cái người điên. Lão Đại và Lão Nhị thầm mắng Quân Vong Trần xúc động. Nhao nhao nhìn về phía Kha Cửu Tư, ra hiệu hắn giúp đỡ chút. Kha Cửu Tư lúc này trong lòng cũng là vạn phần bất đắc dĩ. Nếu như Quân Vong Trần không nói lời này còn tốt, nhưng là nói lời này, Khải Ca đã hoàn toàn tức giận. Hắn sẽ giúp Quân Vong Trần nói chuyện, sẽ chỉ cầm chính mình kéo vào đầm lầy. Ông chủ quầy rượu Vân Tỷ càng là đau đầu vạn phần. Nàng bây giờ không có dự kiến đến bạn của Kha Cửu Tư càng như thế quật cường. Thậm chí quật cường đến. Có chút không biết sống chết. Chẳng lẽ, Quân Vong Trần thì nhìn không thấy Khải ca cái kia 20-30 cái cầm thiết côn thủ hạ sao? Người nam kia phục vụ viên lại là lui về sau một bước. Trong lòng bất thình lình có loại may mắn. Hắn may mắn là không có tiếp tục bang Khang Nhạc Nhạc nói tốt. Nếu không, lấy Quân Vong Trần như vậy ngôn ngữ, ngay cả chính hắn đều sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Khang Nhạc Nhạc sắc mặt càng trắng bệch, mồ hôi trán rầm rầm chảy xuống thì thân thể cũng không khỏi có chút run lẩy bẩy. Nàng không rõ Quân Vong Trần đến cùng có chỗ dựa gì, nhưng nàng hiểu rõ một chút, hiện tại nàng và Quân Vong Trần tình cảnh đã nguy hiểm tới cực điểm. Nếu là sớm biết sự tình lại biến thành dạng này, nàng tình nguyện ăn dưới đất cá mực tơ tằm cùng lát cá. Người trong cuộc Quân Vong Trần sắc mặt bình tĩnh như trước, không hoảng không loạn, chấn định có chút không giống một cái 20 tuổi thanh niên. Nói thật, hắn thời khắc này trong lòng không có chút nào sợ hãi. Bởi vì tại Khải ca vào cửa nháy mắt, hắn sẽ dùng thần cơ diệu toán cho mình tính một quẻ. Kết quả biểu hiện chính mình không chỉ có không có việc gì, hơn nữa còn sẽ gặp phải vận may. Lấy tối hôm qua thần cơ diệu toán tinh chuẩn dự đoán, đương nhiên sẽ không sai. Đây cũng là hắn dám cùng Khải ca gọi nhịp nguyên nhân thực sự. Bầu không khí yên lặng một phút đồng hồ đi qua. Đang lúc mọi người ánh mắt tụ tập dưới sự Khải ca lại lần nữa đốt lên một điếu thuốc lá. Sau khi hít một hơi, lạnh giọng phất tay lệnh, cắt đứt tứ chi, thất lạc trong sông cho cá ăn. Kha Cửu Tư sắc mặt đại biến, vội vàng lên tiếng, Khải ca, có thể hay không? Chấm ngoặc kép, ai dám lại thay tiểu tử này nói một câu? Chiếu chặt không lầm, Khải ca quát lạnh một tiếng, dọa đến Kha Cửu Tư vội vàng ngậm miệng lại. Lão tứ a lão tứ, người bình thường đều rất cơ trí, làm sao hôm nay liền ngu đến mức loại tình trạng này đây? Lão đại và lão nhị trong lòng mọi loại lo lắng, nhưng lại vô năng vi lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn 20-30 cái Khải ca thủ hạ dơ cao vũ khí lạnh vây hướng về Quân Vong Trần cùng Khang Nhạc Nhạc. Những người khác đều là lắc đầu, tiếng thở dài liên tiếp. Còn không chờ Khải ca thủ hạ nhóm triệt để động thủ, một đám thân mang kiểu áo tôn trung sơn hắc y nhân bất thình lình theo quán ba ngoài cửa đi đến, ngăn tại cửa người. Không có chỗ nào mà không phải là đều bị hắn cậy mạnh đẩy ra. Hít một hơi thuốc lá, Khải ca còn chưa kịp quay đầu nhìn một chút, nhất thời bị dẫn đầu một vị mày rậm tráng hán cho lật đổ trên mặt đất. Ngã cái úp sấp, ta thao mẹ nó, là cái kia con rùa. Tám, bát ca, Khải ca chật vật đứng dậy, vốn muốn chửi ầm lên một tiếng, nhưng thấy rõ người tới là người nào về sau, cả người bỗng nhiên giật mình. Bát ca, Tử gia thủ hạ siêu cấp tay chân, từng nhiều lần vì là Tử gia ngăn lại viên đạn, được vinh dự Tử gia hộ thuẫn, thực lực cực mạnh, là một cái lấy phẩy một cái trăm nhân vật hung ác. Lưu Khải, mày rậm tráng hán lãnh đạm quét Khải ca một chút, ngữ khí mười phần băng lãnh. Thế nào, ta đến nơi đây, ngươi có ý kiến? Không không không, bát ca ngươi hiểu lầm, ngài đến nơi đây là ta Lưu Khải vinh hạnh, tại sao có thể có ý kiến đây? Khải ca nhịn không được đánh một cái lạnh run, vội vàng khoát tay áo. Bộ dáng kia cùng khi trước khí thế hoàn toàn khác biệt, thậm chí nhiều hơn chính là lấy lòng ngữ khí. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, không khỏi làm đám người kinh ngạc vạn phần. Cái này bát ca là ai a? Vì sao Khải ca nhìn rất sợ hắn dáng vẻ? Ta nhớ ra rồi, Tử gia thủ hạ có hai vị siêu cấp tay chân, trong đó có một vị liền gọi bát ca. Ta dựa vào, loại nhân vật này thế mà xuất hiện ở Lam Dạ Mị. Chẳng lẽ Tử gia cũng tới? Ngoặc kép, bốn phía tiếng nghị luận liên tiếp. Một chút không biết chuyện người cũng đại khái biết rõ tới một nhân vật ghê gớm. Kha Cửu Tư bọn người trong lòng lại là trầm xuống. Một cái Khải ca liền đã đủ nhức đầu, hiện tại còn tới một cái thân phận càng lớn bát ca. Đây là muốn triệt để giết chết Quân Vong Trần tiết tấu a. Tiểu Vân, lập tức cho bát ca đưa lên rượu ngon nhất. Lưu Khải không nhìn thẳng những nghị luận kia âm thanh, hướng Vân tỷ làm cái nháy mắt, người sau lập tức hội ý. Còn hắn thì một mặt nịnh hót khuất thân với mày rậm tráng hán bên cạnh. cười hỏi, Bát ca, ngài không phải luôn luôn đi theo Tử gia bên cạnh sao? Làm sao hôm nay có rảnh đến nơi đây a? Cùng ngươi có quan hệ a? Mày rậm tráng hán phủi Lưu Khải một chút, ngữ khí lạnh lùng như cũ. Lưu Khải khắp khuôn mặt là xấu hổ, đổi lại là người khác, hắn đã sớm mắng lên, nhưng người trước mặt này là Tử gia siêu cấp tay chân, mà hắn bất quá là Tử gia thủ hạ rất nhiều làm việc người bên trong một cái tiểu lâu la. Căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Mày rậm tráng hán không để ý đến Lưu Khải, từ miệng túi lấy điện thoại di động ra, nhảy ra khỏi một tấm hình ảnh, nhìn thoáng qua về sau, chợt tại toàn bộ trong quán ba quét nhìn bắt đầu, ánh mắt quét qua, mọi người đều là cúi đầu xuống, không dám cùng hắn đối mặt. Dù sao, có thể làm cho Khải ca đều sợ hãi nhân vật, căn bản không phải bọn hắn có thể trêu chọc nổi. Bỗng nhiên, mày rậm tráng hán ánh mắt rơi vào Quân Vong Trần trên thân. Đây là một cái ngũ quan tinh xảo, thân ảnh đơn bạc thanh niên. Đáng nhắc tới chính là, coi mình ánh mắt bắn ra mà đi thì người thanh niên này vẫn như cũ ngẩng đầu ưỡn ngực. Trên mặt còn mang theo vài phần vẻ đạm nhiên, hoàn toàn không có vẻ sợ hãi. Nhìn chằm chằm Quân Vong Trần mấy giây sau, mày rậm tráng hán vừa định nhảy qua Quân Vong Trần xem những người khác. Nhưng bất thình lình, thân ảnh của hắn trì trệ, lại lần nữa đem ánh mắt trở xuống đến Quân Vong Trần trên thân. Tiếp theo lại nhìn một chút hình ảnh, sau đó lại nhìn Quân Vong Trần, cuối cùng xác nhận người này đúng vậy trên hình ảnh người. Các huynh đệ, người tìm được, thu hồi ảnh chụp, mày rậm tráng hán chỉ Quân Vong Trần, hướng về sau phương một đám thân mang kiểu áo tôn trung sơn hắc y nhân nói ra. Toàn trường người ánh mắt đều là rơi vào Quân Vong Trần trên thân. Cặp mắt âm tình không biết, tiểu tử này đến cùng chọc bao nhiêu người, mà ngay cả Bát ca đều muốn gây sự với hắn. Lưu Khải bên cạnh Tiếu Hồng Hoa khóe mặt giật một cái, chỉ cảm thấy cái này Quân Vong Trần cũng là ngoan nhân vật, người nào cũng dám đắc tội. Lưu Khải đối với cái này không có vấn đề chút nào. Dù sao hắn muốn lộng chết Quân Vong Trần, hiện tại tiểu tử này đắc tội Bát ca, đoán chừng chết thảm hại hơn. Vừa vặn tiết kiệm hắn xuất thủ, lão đại và lão nhị là triệt để tâm lạnh. Bọn hắn thật không hiểu rõ, Quân Vong Trần mấy ngày nay cũng không có đi làm cái gì sự tình, làm sao lại sẽ khai gây một đại nhân vật như vậy đâu. Lão tứ, thật xin lỗi, lúc này ta thật không giúp được ngươi. Nhìn một chút sắc mặt bình tĩnh Quân Vong Trần, Kha Cửu Tư thở dài một tiếng, có chút khó chịu. Cùng phòng ngủ ba năm huynh đệ đợi lát nữa muốn tao ngộ một đám người thủ đoạn thâm độc, cho dù người nào nhìn thấy một màn này đều sẽ khó chịu. Vân tỷ đã không muốn nói thêm cái gì, hắn chưa từng thấy một cái như vậy năng lượng gây chuyện thanh niên. Bên cạnh vị kia nam phục vụ viên run rẩy lại sau này lui một bước, cả người đều nhanh chui vào trong đám người. Nghĩ đủ phương cách cầm chính mình cùng Quân Vong Trần cùng Khang Nhạc Nhạc bỏ qua một bên quan hệ. Tới, Khang Nhạc Nhạc triệt để tuyệt vọng, cả người lung lay sắp đổ. Nếu không có Quân Vong Trần nâng, tất nhiên sẽ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhưng mà, ngay tại toàn trường mọi người cảm thấy Quân Vong Trần sẽ xong đời thì mày rậm tráng hán nhưng là cung kính đi đến Quân Vong Trần trước mặt, một tay chắp sau lưng, 90 độ xoay người, lớn tiếng nói, Quân tiên sinh, Tử gia cho mời. Bên cạnh một đám kiểu áo tôn trung sơn hắc y nhân nhao nhao hai tay ôm quyền, khuất thân xoay người, cung kính hô lớn, Quân tiên sinh, Tử gia cho mời. Mấy người cùng kêu lên, đinh tai nhức óc âm thanh vang vọng nơi đây, thanh âm cực lớn, như sấm bên tai, gợn sóng vạn trượng, để cho toàn trường người đều ngốc trệ tại nguyên chỗ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.